Sổ tay sinh tồn của nữ thủ phụ. Chương 46, 46, hoàn toàn thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích nghi hoặc, Tạ Cẩn nghe xong ngồi trên ghế tròn. Hai tay đan chéo, không chút để ý lắc đầu. Thần nào có bản lĩnh này? Hình Bắc nhìn hắn như vậy. Gõ gõ bàn, bệ hạ bảo ta dẫn thái tử đến tìm ngươi. Đừng đùa giỡn nữa, mau nói đi. Khi nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện, Tạ Cẩn liền có suy đoán. Hiện giờ nghe Hình Bắc nói như vậy, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ chưa bao giờ nghĩ sẽ lập Thụy Vương làm thái tử. Bốn người ở đây, đương nhiên chỉ có Tống Dụ là kinh ngạc nhất. Sau đó khinh thường cười một tiếng. Người nói thì ta sẽ tin sao? Vậy ngài đến tìm thần để làm gì? Tống Dụ vỗ bàn. Đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi. Ngài cho rằng thần không dám đánh ngài sao? Tạ Cẩn căn bản không quan tâm sức mạnh của hắn. Nếu thật sự đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Được rồi, lời này không nói hai câu liền muốn cãi nhau. Thẩm Nhiêu ho vài tiếng, nói, nếu là bệ hạ bảo Hình Bắc dẫn ngươi đến tìm hắn, vậy nghĩa là lời hắn nói đều đáng tin. Tỷ bênh vực hắn, trái tim Tống Dụ có chút lạnh vì cảm thấy nàng trọng sắc khinh đệ. Khóe miệng Thẩm Nhiêu giật giật, nói không lên lời. Chỉ là nói sự thật mà thôi. Hắn nói chuyện đàng hoàng, đệ cũng phải nghe hẳn hoi. Ai muốn cãi nhau thì đều cút ra ngoài mà cãi, để tránh bị đuổi ra khỏi cửa. Hai người đều trở nên an phận. Tạ Cẩn lúc này mới tiếp tục nói. Sau khi Thẩm gia sụp đổ, hoàng hậu cũng bệnh nặng bỏ mình. Bệ hạ biết nếu lại để ngài ở lại trong kinh thành, sợ là người chết tiếp theo chính là ngài. Tống Dụ lại cảm thấy việc này rất đúng. Khi đó nếu hắn ở lại trong kinh, tình hình chỉ càng thêm quẫn bách. Còn lúc nào cũng phải phòng bị để không bị người hại chết. Với tính tình của trưởng công chúa và Thụy Vương, nhất định sẽ nhanh chóng trừ khử mình. Đưa ngài đến Dĩnh Đô. Thứ nhất là vì tôi luyện ngài. Thứ hai là bởi vì nơi đó đủ xa. Bệ hạ lại biểu hiện chán ghét ngài. Bọn họ mới có thể chậm rãi yên lòng với ngài. Không tiếp tục hãm hại ngài nữa. Thật sự là vì bảo vệ mình sao? Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây của Tống Dụ. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, Thẩm Nhiêu nhớ tới tất cả hành động của Hoàng Tiên Đế ngày trước. Còn có chuyện hôm nay phân phó nàng, thì ra đều là vì bảo vệ thái tử thuận lợi. Sau đó nhớ tới Tạ Cẩn bình thường một chữ cũng không nói với nàng. Thẩm Nhiêu trừng mắt nhìn hắn. Vậy ngài vì sao muốn ta tránh xa thái tử một chút? Để nàng giữ khoảng cách với thái tử, là để cho nàng được bình an. Về phần không nói với nàng, việc này liên lụy rất rộng. Rất nhiều chuyện đều âm thầm tiến hành. Người biết chuyện không nhiều lắm. Nếu hắn nói cho Thẩm Nhiêu, sợ nàng cũng sẽ bị cuốn vào theo. Hơn nữa lỡ như nàng nói cho thái tử biết, thái tử nếu lười biếng một chút thì sẽ không có được thành tựu. Bộ dáng ngày hôm nay, Thẩm Nhiêu nghe xong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất luận nguy hiểm đến đâu, ta đều sẽ sát cánh bên hắn. Tạ Cẩn trong lòng có chút không vui. Mấy năm nay bệ hạ sủng tín Thụy Vương, tín nhiệm trưởng công chúa, làm cho hai người này làm việc càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, bành trướng đến trình độ nhất định. Mà trong thời gian dài này, bệ hạ cũng đã dần dần thăm dò được rõ ràng những tai họa sắp xảy ra. Từng bước nhổ bỏ những kẻ trong lòng mang dị tâm. Về phần những người bị trưởng công chúa ức hiếp, Hoàng Tiên Đế giúp họ ghi nhớ rõ ràng. Tống Dụ căm phẫn, nếu phụ hoàng đã sớm biết tội nghiệp của bọn họ, vì sao không trực tiếp xử tử bọn họ chứ? Thẩm Nhiêu tuy rằng không có hảo cảm gì đối với Hoàng Đế, nhưng cũng biết người làm vua ở vị trí cao nhất trên tất cả, cũng có quá nhiều điều không thể làm gì được. Đối với lời nói của Tống Dụ, Tạ Cẩn vốn dĩ vẫn là người coi mạng người như cỏ rác, lại có chút cạn lời. Hạ lệnh xử tử mà không có lý do chính đáng. Nếu là ám sát, ta hiện tại có thể chém bọn họ. Nhưng sau đó thì sao? Ngài không giết hết được hết những kẻ có dị tâm trong triều đình này. Chuyện này quá phức tạp. Một hai câu không thể giải thích rõ ràng. nhất định phải tỉ mỉ lên kế hoạch, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tống Dụ tức giận không thôi, nhưng cũng không thể phản bác lời nói của hắn. Tạ Cẩn nói ra sự thật càng làm cho hắn tuyệt vọng hơn. Huống chi, ngài là Đông Cung Thái tử không quyền không thế. Mẫu hậu ngài đã ngã xuống. Ở trong triều đình ngay cả chỗ đứng cũng không vững. Ngài không có tâm phúc, không có chỗ dựa vững chắc. Như vậy sau khi ngài lên ngôi, sẽ chỉ là con rối cho người ta điều khiển mà thôi. Tống Dụ nắm chặt nắm tay. Vậy ta hiện tại có gì khác trước? Khác biệt rất lớn. Thẩm Nhiêu đi qua, vỗ vỗ vai hắn, để ở Dĩnh Đô lâu như vậy, được các tướng sĩ tán thành. Hơn nữa biểu hiện xuất sắc của đệ khi trấn thủ biên quan, rất được binh lính, cùng với những võ tướng kia tán thành. Tuy nói trên triều đình có người có dị tâm, nhưng cũng có người trung lương. Nếu bệ hạ hôm nay cho ngươi trở về, ngài nhất định là đã có chuẩn bị chu toàn. Giọng Thẩm Nhiêu ôn nhu mà kiên định. Chỉ cần là ta có thể làm, ta sẽ dốc hết toàn lực, làm bước đệm đưa đệ lên. Hình Bắc đúng lúc mở miệng. Long Ảnh vệ sẽ thề trung thành với điện hạ. Được, trong phòng này vẫn thiếu một người là chưa tỏ thái độ. Ba người còn lại nhao nhao nhìn về phía hắn. Tạ Cẩn chỉ muốn tỏ lòng chân thành với Thẩm Nhiêu. Về phần người bên ngoài, hắn không có tâm sự nhàn rỗi kia. Nhưng bị bọn họ nhìn như vậy, hắn không được tự nhiên mà nhíu mày. Phu sướng phụ tùy, hơn nữa đệ có bệ hạ ủng hộ, đây là chỗ dựa lớn nhất của đệ hiện tại rồi. Tống Dụ vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi. Đúng vậy, hắn không còn là hắn của trước kia. Triều đình cũng không phải triều đình trước kia nữa. Bèn thu liễm đi sự mất mát. Nói, bọn họ chưa hành động, chúng ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Nhiêu nghe xong trở nên đăm chiêu nói. Nếu như ta là trưởng công chúa, sau khi thực lực nắm trong tay giảm mạnh, vậy ta nhất định phải củng cố địa vị của mình, đi lôi kéo trợ thủ để càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là mục tiêu của họ sẽ là ai? Thẩm Nhiêu bưng chén trà dùng nắp vứt bỏ bã trà, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tạ Cẩn. Không đến tìm hắn chứ? Lúc rời khỏi thẩm viên, Tống Dụ sắc mặt không tốt nhìn Tạ Cẩn rời đi, mới yên tâm đi. Bất quá nếu hắn biết, nhà Tạ Cẩn ở cách vách thẩm viên, phía dưới còn có một con đường nối liền hai phủ, sợ là sẽ tức giận đến hộc máu. Sau khi Tạ Cẩn hồi phủ, quản gia vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, đại nhân, có khách quý đến thăm. Ai? Thụy Vương. Hai ngày sau Tạ Cẩn sai người đưa tin tức tới. Nói là nhận hoàng mệnh xuất kinh, đại khái nửa tháng mới có thể trở về. Thẩm Nhiêu cũng không nhàn rỗi, thu thập chứng cứ phạm tội, thay người lật án, mời đại lý Tự Khanh Thôi Kiến cùng mình lên tấu chương. Đem mấy quan viên mà trưởng công chúa bố trí toàn bộ miễn chức vào ngục. Trên triều đình Hoàng Tiên Đế phê bình trưởng công chúa nhìn nhầm người. Ngày sau có đề cử quan viên thì phải càng thận trọng hơn. Thẩm Nhiêu cảm thấy mình không thể sống như trước kia nữa rồi. Lão hoàng đế ngồi tận hưởng thành quả, nàng lại trở thành mục tiêu. Chập tối, nàng ngồi trên ghế La Hán trong thư phòng đọc sách, chống đầu buồn ngủ, đột nhiên ngọn nến trên bàn rung động, chỉ thấy một người từ cửa sổ vượt qua rồi nhảy vào. Không, không thể nói là nhảy vào, mà giống như là bị người ta ném vào. Hắc y nhân kia sau khi rơi xuống đất, sững sốt một lát, lập tức lấy chỉ thủ ra đâm về phía Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu khi có động tĩnh liền cảnh giác, lật bàn lên, chặn thanh chỉ thủ kia, dùng bàn kẹp chỉ thủ lại, cầm lấy ngọn nến trong tay, trực tiếp ném vào mặt Hắc y nhân. A, đầu Hắc y nhân bốc cháy, luống cuống tay chân dập lửa. Thẩm Nhiêu nhân cơ hội dùng bàn làm khiên dùng sức đè về phía thích khách. Dùng châm cài đâm vào động mạch cổ hắn, máu phun ra, văng lên người nàng không ít, nàng thở hổn hển hai hơi, cầm chậu nước, dập tắt ngọn lửa trên đầu thích khách. Động tác của Thẩm đại nhân thật là lưu loát cùng dứt khoát. Hình Bắc ngồi ở mép cửa sổ, có chút hứng thú nhìn nàng, buổi tối làm ra chuyện kinh tâm động phách như vậy, thật sự là bất an. Thẩm Nhiêu liếc hắn một cái. Người là do ngươi ném vào hả? Hình bắc tay chống cửa sổ, trèo vào, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ta đến thì thấy có người lén lút lút lút vào viện của ngài. Ta thấy hắn do dự, liền giúp hắn một phen, trực tiếp đạp hắn vào. Không giống như là sát thủ, giúp ta xem là người nào. Thẩm Nhiêu đau lòng cho bàn gỗ trầm hương của mình, còn phải tìm người đánh thêm một cái bàn nữa. Hình bắc hơi gập đầu, ti chức tuân mệnh, hắn ngồi xổm xuống, lột mặt hắc y nhân nhìn, lục soát, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Là người trong hoàng cung, bằng chứng, hình bắc trêu chọc cười một tiếng. Ta xê, ởi quần áo hắn ra cho ngài xem phía dưới. Thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn thu lại tiếng cười, tháo tấm thắt lưng của hắc y nhân, ném cho nàng, nói, là thắt lưng của Đông Sưởng. Thẩm Nhiêu thần sắc kinh ngạc, nhìn tấm thắt lưng trong tay, trực tiếp hỏi, bệ hạ phái tới. Hình bắc buồn cười, nếu là bệ hạ thì tối nay ta sẽ không ở đây. Bệ hạ là dự đoán đại nhân đêm nay sẽ không được yên, cố ý phái ta đến xem. Thẩm Nhiêu nghe xong sửng sốt, vậy thì lạ thật, Đông Sưởng đốc chủ là trưởng ấn thái giám Triệu Tây, hắn không phải là người bên cạnh bệ hạ sao? Chẳng lẽ là người phía dưới có dị tâm? Triệu Tây cái tên cẩu nô tài kia. Hình bắc đối với chuyện này cười nhạt, hắn cũng là người của trưởng công chúa sao? Việc này Thẩm Nhiêu ngược lại không biết, vị tướng nhà ngài có nói cho ngài biết hay không? Chậc, tốt xấu gì cũng là người bên gối, vậy cái gì cũng gạt ngài. Hình bắc luôn luôn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, mà cố ý gây sự. Thẩm Nhiêu làm sao có thể bị người ta nói hai ba câu liền châm lửa. Mấy năm nay nàng thấy kẻ thù đều có thể chấn định tự nhiên. Lời nói của hắn không ký, si ế thích được nàng. Nàng liếc hắn một cái, liên quan gì đến ngươi? Hình bắc không cảm nhận được thú vị nhếch khóe môi, bước qua người chết trên mặt đất, cũng ngồi trên ghế la hán. Tám phần là tới đây để nghe lén. Đáng tiếc thân thủ này quá kém rồi. Thẩm Nhiêu không nói gì, đánh giá hắn, ngươi không đi sao? Nhớ ngài, muốn nhìn ngắm ngài nhiều hơn, được không? Thẩm Nhiêu nghe lời nói khinh bạc vô lễ này, mặt không chút thay đổi, trực tiếp hắt nước trà vào hắn. Bản quan thấy ngươi không có bất kỳ quyến luyến nào đối với thế gian này. Thẩm đại nhân, hình bắc đơn giản lau nước trên đầu, cười nói, ti chức cũng không phải là loại rau dưa thối trên mặt đất, có thể tùy ý bị người dẫm đạp. Ta khuyên đại nhân không nên khiêu khích ta. Nếu không, ánh mắt hắn không chút che giấu tính xâm lược. Ta chính là muốn hái hoa trước, sau đó diệt khẩu. Ánh mắt nhìn người của Hoàng Tuyên Đế bị gì vậy? Cẩm y vệ chỉ huy sứ thì tâm ngoan thủ lạt, Long ảnh vệ thống lĩnh thì dâm ta cợt nhà. Thẩm Nhiêu nghiêm túc hoài nghi Hoàng Tuyên Đế, ông ta có phải có sở thích đặc biệt gì hay không? Đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị. Ngươi có hiểu bệ hạ không? Hả? Hình bắc bị nàng hỏi vẻ mặt có chút bất ngờ. Thẩm Nhiêu vẻ mặt rối rắm, thần bí hỏi, đúng vậy, có phải ngài ấy thích cái loại này hay không? Tính cách hành vi thoạt nhìn rất biến thái. Hình bắc sửng sốt vài giây lập tức ôm bụng cười to, nằm về phía sau, che mắt, tuy rằng biết ngài đang mắng ta, nhưng ngài làm sao mà ngay cả nam nhân của mình cũng mắng? Tạ đại nhân thật đáng thương. Thẩm Nhiêu cùng Tạ Cẩn tuy khác nhau, nhưng bọn họ có một chút tương đồng, đều là hạng người không lương thiện, điên cuồng từ trong xương, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hình bắc hai tay gối vào sau gáy, thảnh thơi nói, bệ hạ là một đế vương rất biết khống chế thế cục, phỏng đoán lòng người, cho dù đó là một con hổ hay một con sói, chúng ta chỉ là quân cờ mà ngài thao túng. Ngài đã chơi rất thành thạo, thoạt nhìn hắn rất sùng kính Hoàng Tuyên Đế. Thẩm Nhiêu không ý kiến gì, hỏi hắn, có tiếp nhận việc làm không? Nhận, tất nhiên là nhận. Hình bắc biết nàng lại có chủ ý xấu. Thẩm Nhiêu nói, phủ đệ Triệu Tây ở đâu? Người biết không? Biết, người giúp ta đem thi thể này chuyển đến cửa phủ đệ của hắn. Dù sao tạm thời nàng không có việc gấp, nhàn rỗi quá cũng không quen, thì đến chỗ đốc chủ Đông Sưởng khóc một tiếng đi. Hình Bắc không chút suy nghĩ đã đồng ý, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Cùng làn da trắng sáng, mềm mại giống như đậu hũ. Mới vừa rồi bởi vì hoạt động kịch liệt, đỏ ửng trên mặt còn chưa tiêu tan. Càng thêm kiều diễm, hắn bỗng nhiên cảm thấy ghen tị. Ngài rất thích Tạ Cần. Thẩm Nhiêu phòng bị nhìn hắn. Không liên quan đến ngươi. Hình Bắc thần sắc nghiêm túc nói. Nếu có một ngày không muốn theo hắn nữa. Không ngại suy nghĩ một chút đi theo ta đi. Thẩm Nhiêu thuận miệng nhét vào một câu. Ngươi không tuấn tú bằng hắn. Hình Bắc, Đông Xưởng đốc chủ, phủ đệ Triệu Tây. Mặc dù trưởng ấn thái giám này chỉ là thái giám tứ phẩm. Nhưng hắn là đại thái giám bên người Hoàng Tiên Đế. Ngay cả thượng thư của sáu bộ khi thấy hắn cũng phải khách khí vài phần. Ít ai dám đụng đến hắn ta. Nhưng sáng nay, trước cửa Triệu phủ xuất hiện một cỗ thi thể. Triệu Tây sảng khoái tỉnh táo vừa ra cửa liền nhìn thấy cảnh này. Có một số quan viên dân chúng đi ngang qua hắn. Không khỏi dừng chân lại nhìn. Tất cả đều nghẹn họng. Bên cạnh thích khách kia có mấy chữ to viết bằng máu tươi. Siêu vẹo vẹo vẹo. Phụng mệnh ám sát đại lý Tự Thiếu Khanh thất bại. Lấy mạng chuộc tội. Triệu Tây luôn giữ vẻ mặt hiền lành bình tĩnh. Nhìn thấy dòng chữ bằng máu này không kịp giữ bình tĩnh suýt nữa đã đánh người. Đây là ai? Ai đã làm? Ánh mắt hắn giống như rắn độc nhìn về phía quản gia. Hận không thể băm người ta ra thành trăm mảnh. Quản gia run rẩy lắc đầu. Đốc chủ, việc này lão nô quả thật không biết à, chỉ chốc lát sau người của đại lý tự đến. Cung kính mời Đông Xưởng đốc chủ Triệu Tây vào công đường. Ngồi ở công đường thẩm án chính là đại lý tự Khanh Thôi Kiến. Hắn nhìn Thẩm Nhiêu ngồi trên ghế. Mặc y phục màu trắng nhiễm máu. Liền một bụng tức giận. Thật là một tay che trời. Giết người cũng dám giết đến đại lý tự hắn. Triệu Tây không nhanh không chậm đi vào. Không mặn không nhạt chắp tay hành lễ. Nô tài tham kiến Thôi đại nhân. Thẩm Thiếu Khanh. Thẩm Nhiêu cố gắng chống người đứng lên. Hốc mắt đỏ lên. Cảm xúc kích động nói. Bản quan không biết đắc tội Triệu công công ở đâu. Mà ngài lại phái sát thủ đến lấy mạng ta. Nếu không phải ta mạng lớn. Hôm nay sợ là chỉ có thể chiêu hồn đến công đường rồi. Hình Bắc giả làm thị vệ thấy bộ dạng này của nàng. Âm thầm khinh bỉ một phen. Hôm qua cũng không biết là ai. Trực tiếp đâm chết người ta. Hôm nay làm ra bộ dạng thê thảm này. Thật sự giỏi diễn. Thấy nàng một bước ba lắc lư. Hình Bắc nhìn không nổi. Tiến lên. Đỡ lấy cổ tay nàng. Cúi đầu. Đại nhân. Ngài phải chú ý thân thể. Cách trương.